Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, từng bước ép sát. Sư Tôn, cái này, nghe xong Vân Sơn bà lời nói, lúc đầu rất chắc chắn Thái Văn Cơ trong thần sắc cũng nhiều một tia dao động. Nàng lúc đầu coi là Văn Hạo tại Vô Song Thành chính là cố ý hù dọa một chút những cái kia tu sĩ. Làm được đều là động tác giả, không nghĩ thật là có hai người đem Vô Song Thành tiêu diệt. Vẫn là rất triệt để cái chủng loại kia. Văn Hạo là lợi hại, nhưng xa xa không có lợi hại đến loại tình trạng này. Cho nên, hài tử, cái này Văn Hạo tuyệt đối không phải người biết đến cái kia Văn Hạo. Thế lực sau lưng hắn có lẽ xa xa không phải chúng ta có thể trêu chọc. Vỗ vỗ Thái Văn Cơ bả vai về sau, Vân Sơn bà mở miệng lần nữa. Bất quá, cái kia Quan Vũ ta sẽ phái người đưa ra ngoài. Sư Tôn, ta, Thái Văn Cơ nháy mắt liền minh bạch Vân Sơn bà ý tứ. Bất quá nàng vẫn là tin tưởng vững chắc. Văn Hạo, Quan Vũ bọn người coi như phía sau có thế lực ủng hộ. Người vẫn là lúc đầu người, sẽ không thay đổi. Ai, tiểu sư muội, đến bây giờ ngươi còn không có nhìn ra được sao? Những người này nhất là cái kia Văn Hạo, khả năng căn bản cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái kia không chỗ không thể anh hùng. Hắn có thể là một cái siêu cấp tông môn đẩy mạnh ra khôi lỗi mà thôi. Cái này thời điểm đại sư tỷ cũng đứng dậy, Thái Văn Cơ đã từng đem trong thế tục sự tình đều nói cho nàng. Tự nhiên biết Thái Văn Cơ tâm ý, khôi lỗi, hắn không thể nào là khôi lỗi. Đừng nói Văn Hạo liền ngay cả thuộc hạ của hắn cũng không thể nào là khôi lỗi. Các ngươi chưa thấy qua bọn hắn khí độ, báo. Bên này, ngay tại Thái Văn Cơ còn muốn nói chút gì thời điểm. Một nữ đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào, khởi bẩm tổ sư, việc lớn không tốt, quỷ vô nhai những người kia bắt đầu gọi sơn môn. Chúng ta làm sao bây giờ? Gọi sơn môn? Đúng vậy tổ sư, kia quỷ vô nhai luôn miệng nói là để tổ sư tại nửa canh giờ bên trong. Giao ra tiểu sư thúc tổ, mặt khác còn muốn tuyên bố Vân Sơn Tông trở thành quỷ cốc một mạch một phần tử, soạt. Nghe vậy, trong đại điện tất cả tu sĩ nháy mắt đứng tới không nói. Còn gọi ra mình linh bảo, cái gọi là gọi sơn môn chính là để cho trận. Nếu như trong tông môn người không xuất hiện, hạ một bước khả năng chính là tiến đánh sơn môn. Đi, theo ta cùng đi gặp một lần cái này dõng dạc quỷ vô nhai. Lần này coi như chúng ta Vân Sơn Tông không thể chỉ lo thân mình. Hắn quỷ vô nhai cũng đừng nghĩ tốt qua. Vân Sơn bà cũng là tuôn ra khí thế toàn thân. Làm một hai thế tán tiên. Cũng không phải ngưng khí kỳ những cái kia tu sĩ nói diệt liền diệt. Nếu như Vân Sơn bà quyết tâm muốn liều mạng, quỷ vô nhai cũng sẽ rất đau đầu. Bên này, ngay tại quỷ vô nhai từng bước ép sát muốn để Vân Sơn Tông đi vào khuôn khổ thời điểm. Ba đại tông môn cũng là lên một điểm nhỏ gợn sóng. Ngự kiếm tông, tả từ nghe một cái hai thế tán tiên bẩm báo, trong mắt dần dần nhiều hơn một tia sát ý. Thương mộ tông cái kia Văn Hạo còn có thể là thế tục Hạo Thiên Vương triều chi chủ. Đúng vậy, lão tổ, việc này ta đã để thế tục bên kia đệ tử xác nhận qua. Thậm chí đem bọn hắn hình ảnh cũng mang theo ra ngoài. Hạo Thiên Vương triều, Thương Mộ Tông, có ý tứ, xem ra sau lưng của chúng ta còn có một cái tay. Tả từ trong mắt, sát ý dần dần dày. Đúng rồi, không phải nói tông môn mua về một cái đệ tử, là Văn Hạo huynh đệ. Hiện tại thế nào? Nghĩ, tả từ có chủ ý. Khởi bẩm sư tôn. Chúng ta mua về cái kia thiên tài đệ tử đã từng là Hạo Thiên Vương triều một cái mãnh tướng. Tên là Hạng Vũ, Ngự Thú Tông mua về cái kia đệ tử tên là Lý Tồn Hiếu. Phong Vân Môn mua về cái chữ kia tên là Điển Vi. nhìn thấy Tả Từ thần sắc khác thường, cái này hai thế tán tiên không dám giấu giếm, đem nghe được tin tức toàn bộ nói ra. Chờ một chút, ngươi nói bọn hắn kêu cái gì? Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu, Điển Vi, nhưng mà không nghe thì thôi. Nghe xong, Tả Từ đúng là sắc mặt lần nữa đại biến, thậm chí so nghe được Thương Mộ Tông ba chữ phản ứng còn muốn lớn. Đúng vậy, sư tôn, người này bây giờ liền đang chúng ta trong tông, nếu không cho ngài gọi tới, ngài hỏi lại hỏi nhìn. Hai thế tán tiên không rõ nội tình, mở miệng lần nữa nói, hắn còn tưởng rằng nhà mình sư tôn muốn từ cái này Hạng Vũ trên thân cải mở Hạo Thiên Vương triều. Bí mật, không, không, tranh thủ thời gian tìm cho ta cái lý do đem cái này Hạng Vũ đưa tiễn. Càng xa càng tốt, càng xa càng tốt, chúng ta Ngự Kiếm Tông tuyệt đối không thể cùng hắn dính vào nhân quả. Nhưng mà, tiếp xuống Tả Từ phản ứng vượt ra khỏi tất cả đệ tử dự kiến. Sư tôn, đây là vì sao? Đệ tử không hiểu, nhỏ giọng mở miệng hỏi một câu. Ngự Kiếm Tông đến mức này, có thể nói ăn bí cảnh, thế tục không ai dám trêu chọc, bây giờ lại muốn đem cái này Hạng Vũ đưa ra ngoài, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cho ngươi đi ngươi liền đi. Trông thấy đệ tử hoài nghi, Tả Từ nổi giận, ngay tại lúc đó, Tả Từ còn không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, vì cái gì hắn gọi Hạng Vũ? Vì cái gì? Bao nhiêu năm rồi? Đây là hắn lần thứ nhất không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nhìn thấy mình sư tôn lần thứ nhất thất thố như vậy, mở miệng bẩm báo đệ tử vội vàng lui ra ngoài. Một mực qua thật lâu, Tả Từ lúc này mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía một đám đệ tử thời điểm, trong mắt đúng là nhiều một tia kiêng kỵ. 10 năm về sau, chúng ta có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng. Một đám đệ tử mắt lộ ra vẻ không hiểu. Qua nhiều năm như vậy, toàn bộ Ngự Kiếm Tông không đều tại vì tiên duyên giáng lâm mà chuẩn bị. Đến thời điểm có thể sẽ có một trận tuyệt thế đại chiến. Tả Từ trong thanh âm nhiều một tia mỏi mệt. Nếu như hôm nay không phải nghe được Hạng Vũ hai chữ này, hắn còn tại ước mơ lấy tiên duyên giáng lâm, có thể làm cho hắn phi thăng lên trời, trở thành một chân chính tiên nhân. Nhưng bây giờ Tả Từ đã chẳng phải suy nghĩ, tiên duyên có lẽ vẫn như cũ sẽ giáng lâm, nhưng khẳng định sẽ nương theo lấy to lớn sát kiếp. Nhìn thấy một đám đệ tử vẫn là không hiểu, Tả Từ có chút thở dài, lúc này mới lên tiếng, ma, các ngươi nghe nói qua không có, ma, sư tôn, ngươi nói là cái kia cùng tiên nổi danh ma. Một đám đệ tử trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn, mà cái chữ này bọn hắn chỉ là từ một chút trên điển tịch thấy qua. Nhưng tu hành thời gian dài như vậy, lại là chưa bao giờ thấy qua ma hình dạng thế nào. Nghe nói, tại thượng cổ thời điểm, tu sĩ tu hành, có chút cuối cùng thành tiên, có chút lại là thành ma. Ma, tiên chính là bình đẳng tồn tại. Chỉ là tu hành lý niệm không hợp mà thôi. Về sau tiên ma phát sinh một trận đại chiến, kết quả ma tộc đại bại, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Lại về sau, liên quan tới ma tộc sự tình liền càng ngày càng ít, cho tới bây giờ triệt để nghe không được. Không sai, Hạng Vũ hai chữ tục truyền chính là ma tôn năm đó danh tự, mà Lý Tồn Hiếu, Điển Vi cũng là hai cái nổi danh ma vương. Đến cái này thời điểm, Tả Từ mới nói ra mình muốn đem Hạng Vũ đưa ra ngoài lý do. Đây đều là hắn từ một bản cổ tịch nhìn thấy. Sư tôn, chúng ta có phải là quá cẩn thận rồi chút? Có chút đệ tử nhỏ giọng nói ra nghi vấn của mình. Đừng nói là ma đã không còn tồn tại. Hiện tại vẻn vẹn chỉ bằng mấy người danh tự liền kết luận bọn hắn cùng ma tộc có liên hệ. Không khỏi qua bóng rắn trong chén. Toàn bộ tiên lục, bí cảnh nhân tộc tu sĩ vô số. Danh tự lặp lại là rất bình thường sự tình. Không, có ít người danh tự có thể sẽ lặp lại. Nhưng có ít người vĩnh viễn sẽ không.